Chương 1416, không muốn mặt công bằng cạnh tranh, 4, cầu phiếu phiếu. Mà Liễu Nhược Tuyên lại đột nhiên mở miệng nói, Diệp Lương Thần, nghe nói ngươi QNZ báo danh tham gia Thịnh Thế Thiên Quang. Chúng ta cũng coi là đối thủ cạnh tranh, không bằng dạng này, chúng ta liền lấy trận này Thịnh Thế Thiên Quang làm dẫn, đến một trận tỷ thí công bình. Ngươi cảm thấy thế nào đối thủ cạnh tranh Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng Bắc Quỳ Hướng Ấm tức giận nói, chúng ta Diệp tỷ tỷ hôm nay mới bắt đầu báo danh tham gia Thịnh Thế Thiên Quang, ngươi lại muốn Diệp tỷ tỷ cùng ngươi so tài, còn nói cái gì công bằng, ngươi nữ nhân này đến cùng muốn hay không mặt ta Lanh Vũ mặt cười. Ha ha nói, nhỏ quỳ, lời này của ngươi có thế hỏi nhầm người, nữ nhân này Lu Cờ Na Ho từng có mặt. Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên sâu sắc hận ý nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống, nàng một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Nhan, khinh miệt cười nói, hừ, nói nhiều như vậy, Diệp Lương Thần, ngươi chính là không dám cùng ta so a. Mộ Nhan mỉm cười, phu y quần áo, khắp không trải qua thầm nghĩ, tiền đánh cược là cái gì. Liễu Nhược Tuyên khẽ giật mình. Mộ Nhan khinh thường liếc xéo nàng, ngươi chẳng lẽ coi là, không có tiền đặt cược. Ta sẽ có hứng thú cùng ngươi tranh tài a ngươi vậy phối thời điểm này, ta còn không bằng dùng nhiều chút thời gian, họa bùa chú của ta, còn có thể kiếm tinh thạch đâu. Liễu Nhược Tuyên gắt gao cắn chặt răng quan, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ha ha ha cười lên, hảo hảo, đương nhiên phải thêm tiền đặt cược. Ta nhìn không bằng dạng này người thua, về sau phạm là gặp mặt liền muốn cho người thắng quỳ xuống đất dập đầu ba cái, bất cứ lúc nào chỗ nào, như thế nào ngươi nói đùa cái gì Diệp lão đại. Nàng rõ ràng chính là cố ý hố ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đáp ứng a đúng a tiểu tỷ tỷ, nàng đều hơn 200 vạn điểm tích lũy, cách tranh tài kết thúc thời gian chỉ còn lại 9 ngày rồi, chúng ta làm sao có thể thắng a. Mộ Nhan lại là lơ đễnh, cười khẽ. Rõ ràng tại Thiên Quang Khư bên trong chỉ là bình thường nhất dung mạo, nhưng cười một tiếng ở giữa, lại phảng phất trăm hoa đua nở, tươi đẹp như dương. Thậm chí, đem nùng trang diễm mạt Liễu Nhược Tuyên cho trực tiếp út tới. Chỉ nghe Mộ Nhan sau khi cười xong, chậm rãi nói, như ngươi mong muốn, thành giao. Liễu Nhược Tuyên đoán hận nhìn xem Mộ Nhan kia hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt thần sắc, cắn răng, mới cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Diệp Lương Thần, ngươi cũng liền hiện tại đắc ý rất nhanh, ngươi liền muốn quỳ gối trước mặt ta khóc ròng ròng, dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, ta không chỉ muốn ngươi tại Thiên Quang Khư bên trong quỳ ta Liễu Nhược Tuyên. Càng phải ngươi tại trong hiện thực QNZ quỳ ta Liễu Nhược Tuyên. Linh Lung, Niết Bàn, Lăng Tiêu ba bảng đứng đầu bảng, Thanh Vân chi chủ, chấn động nửa cái thương làm giới thiên chi tiêu tử. Lại hèn mọn đê tiện quỳ gối dưới chân của mình dập đầu cầu xin tha thứ. Liễu Nhược Tuyên hai tay vào ngực, ôm lấy mình run rẩy thân thể, nụ cười trên mặt điên cuồng mà vằn mẹo. Nghĩ đến đây dạng chẳng cảnh, nàng liền kích động hoàn toàn không cách nào mình đâu vị cô nương này. Ngươi không sao chứ? Bên người đi qua nam tu gặp nàng rụt lại thân thể, hai tay ôm ngực, thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhịn không được tiến lên hỏi một câu. Liễu Nhược Tuyên ngửa mặt lên, lộ ra một trương yêu dã mặt, sau đó thân thể nghiêng một cái, mềm mềm hướng lấy nam tử ngã tới. Không rõ ràng cho lắm nam tử lúc này xuất thủ, từng thanh nhân đỡ lấy, để tránh nàng té ngã trên đất. Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Liền lấy Liễu Nhược Tuyên như bây giờ mạo. Cái này tư thái, tuyệt đối là thuộc về mỹ nữ một chàng. Là nam nhân gặp, đều muốn thương hương tiếc ngọc một phen. Liễu Nhược Tuyên tựa ở nam tử trong ngực, ôn nhu nói, à, vị sư huynh này, ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái này đều thua lâu ngươi, không phải ta khẳng định phải quẳng thảm dô y. Nam tu lập tức bị mê ba hồn năm đạo, mặt đỏ tới mang thai khoát tay nói, tiện tay mà thôi. Không cờ ơn nở pha y no y nghỉ dài hạn qua đi ngày đầu tiên đi học đi làm, mọi người còn thích hứng không tấu chương xong.